Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 864, không thể không biết người. Có người còn hại Tần Hữu Đức, ánh sáng xám đầu lúc đầu coi là hai chuyện, tối thiểu có thể hoàn thành một món, thất chi đông ngung, thu chi tang du, cũng không tính là quá kém, nhưng bây giờ... Hắn không cười được, đem Tu La từ lồng giam bên trong phóng xuất. Việc này cũng chính là cái sớm tối mà thôi. Cự tháp không biết bị người dùng biện pháp gì hủy đi. Còn có thể trùng kiến, nhiều lắm là tựu là lãng phí một chút thời gian. Nhưng bây giờ, lấy tới ma kiếm pháp môn chuyện, cũng triệt để không có hy vọng. Hắn làm sao cũng không biết nghĩ đến, ai sẽ nhàn không có chuyện làm. Đi lấy đi nơi này khắp nơi đều là đại địa toái phiến. Bên trong nửa điểm tài nguyên đều không có. Chỉ thuần túy mảnh vỡ mà thôi. Coi như hắn biết ma tông trốn cũ bản thân. Liền cất giấu bí mật to lớn. Hắn cũng không biết suy nghĩ lấy đi một chút mảnh vỡ. Bởi vì làm sao làm? Mọi người lại tới đây. Toàn bộ đều là một nghèo hai trắng. Túi so mặt sạch sẽ. Đừng nói loại cực lớn chữ vật giới chỉ, liền xem như túi chữ vật cũng không tìm tới một, loại này động một tí mấy chục dặm mấy trăm dặm to lớn mảnh vỡ. Cũng không phải bảo vật gì, có thể luyện hóa về sau thu nhỏ, không ai có thể lặng yên không tiếng động mang đi hơi lớn một điểm mảnh vỡ. Sắc mặt Hôi Quang Đầu hơi có chút khó coi, hắn nghĩ tới cái kia có thể tùy ý thôn phệ đại trùy quái. Là đại trùy quái bị hắn một đường đuổi theo chạy trốn rất xa. Căn bản không có như vậy thời gian cùng cơ hội. Cuối cùng chỉ còn lại xà đầu nhân cùng vị kia ma tông như núi cường già. Cái sau có cái gì thực lực? Có thể làm cái gì? Trên cơ bản liếc qua thấy ngay. Vậy liền chỉ có thể đúng cái kia âm hiểm xà đầu nhân. Nhưng hắn đến bây giờ còn đúng không rõ. Đối phương đến cùng là thế nào làm được? Hắn nào có thời gian này? Đẩy đi nhiều như vậy mảnh vỡ. Đều không có người phát hiện. Phong đô nhất hệ người. Quả thực khiến người chán ghét. Cùng phủ quân nhất hệ đồng dạng khiến người chán ghét. Không có biện pháp khác à? Ánh sáng xám đầu chưa từ bỏ ý định. Hỏi lại lần nữa. Đã tu la đã tu thành ma kiếm. Lấy hắn làm điểm xuất phát. Đem ma kiếm truyền xuống. Tu La cười lạnh một tiếng. Trực tiếp xem thấu ý nghĩ của đối phương. Không cần suy nghĩ. Ta nếu là có thể tùy ý truyền xuống. Liền sẽ không luân lạc tới hôm nay tình trạng này. Năm đó bằng vào ta nội tình. Căn bản không có cách nào tiếp nhận ma kiếm ban đầu thần vận. Mà ta khi đó cũng không có thời gian chờ. Tìm không thấy đủ để tiếp nhận ma kiếm ban đầu thần vận người. Bị bất đắc dĩ, chỉ có thể đem thần vận kia, trực tiếp dung nhập vào ma tông trốn cũ, dùng cái này đến gánh chịu. Ta cũng không phải lúc tự hành tìm hiểu ra đến, tự nhiên mà vậy tu thành. Ta chân chính tu thành ma kiếm, cũng dựa vào ma tông trốn cũ bên trong ma kiếm thần vận. Mới đi xong một bước cuối cùng. Tu thành ma kiếm, ta cũng không có truyền thụ cho những người khác năng lực. Tối thiểu cho đến trước mắt, đúng khẳng định không có. Bây giờ ma tông trốn cũ mảnh vỡ, thiếu thốn nghiêm trọng, nhất là đã từng ma tông hạch tâm địa phương. Thiếu thốn mười mấy mảnh vụn, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tu La phá học Hôi Quang Đầu may mắn tâm lý, trực tiếp chuyển thân rời đi. Cũng không tiếp tục nhiều lời. Ánh sáng xám đầu trầm mặt. Trầm tư sau một lát. Tiếp tục đi tự mình xuất thủ. Gia nhập vào tạo dựng cự tháp trong đội ngũ. Tu La du tẩu tại ma tông trốn cũ. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy. Khối này lớn ghép hình bên trong. Thiếu thốn lấy một khối. Ngoài miệng nói không được. Kỳ thật hắn cũng muốn thử nghiệm. Nhìn xem có thể hay không tại lại thiếu thốn tình huống dưới. Tìm tới ma kiếm ban đầu thần vận. Du tẩu một vòng, Tu La liền triệt để từ bỏ. Hắn nhìn phía xa, có một nhân tộc tử linh. Ngay tại líu lo không ngừng chỉ huy cự linh từ trong hư không đẩy tới mảnh vỡ. Tu La nghe vài câu, bay người lên đi, đi vào người này một bên. Tự mình hỏi, nghe ngươi nói, dường như ngươi đúng vẫn lạc tại thượng cổ thời kỳ cuối. Năm đó Ma Tông hủy diệt, còn chuyện gì xảy ra? Bị cha hỏi tử linh, trên mặt do dự, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Nói, chuyện như vậy không phải bí mật gì, ta thực sự không biết bắt đầu nói từ đâu. Vậy liền từ từ, nói, không ai sẽ biết ngươi nói cái gì, biết cũng không ai sẽ làm khó ngươi. Bị cha hỏi tử linh, do dự một chút, nói, ta kỳ thật cũng nghe người ta nói, về phần thật giả, ta cũng không rõ ràng. Nói là thần chiến mở ra, Ma Tông hủy diệt, nguyên bản cân bằng bị đánh phá. Thượng cổ thiên đình cùng thượng cổ địa phủ ở giữa mâu thuẫn bày tại trên mặt bàn. Thần chỉ cùng nhân tộc, các phương mâu thuẫn kịch liệt, lý niệm xung đột, cuối cùng diễn biến, chỉ có thể dùng chiến tranh đến giải quyết. Liên liên thượng cổ địa phủ bên trong, nghe nói phong đô đại đế cùng phủ quân ở giữa khác nhau, cũng đến không thể hóa giải tình trạng. Phủ quân nhất hệ, nhân tộc đông đảo, lý niệm cũng đều đi theo phủ quân. Lúc đầu bọn họ xem như lý niệm nhất ôn hòa, nhưng bởi vì Ma Tông chỉnh thể hủy diệt, Ma đạo tổ đình cũng theo đó hóa thành hư không, phủ quân nhất hệ phản ứng lớn nhất. Phủ quân nhất hệ phản ứng lớn nhất. Dường như Tu La có chút ngoài ý muốn. Hắn khi còn sống, đối với phủ quân nhất hệ vẫn hơi hiểu biết. Thượng cổ địa phủ tạo dựng, phủ quân nhất hệ xuất lực lớn nhất. Tại toàn bộ thượng cổ trong địa phủ, phủ quân nhất hệ tuyệt đối xem như nhất ôn hòa một phái. So sánh tranh đấu, chiến tranh, hủy diệt, bọn họ càng ưa thích đích thị sáng tạo cùng kiến thiết. Che chở thượng cổ địa phủ ngũ đại thủy hệ, cũng xuất từ phủ quân nhất hệ. Đích thật là phản ứng lớn nhất. Từ nơi này bắt đầu, phủ quân nhất hệ tựa hồ trở nên so phong đô đại đế nhất hệ còn muốn cấp tiến. Phủ quân tọa hạ, hả, tử linh nói đến đây, nao nao, trầm tư một chút, nói, có thể là trí nhớ của ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Ta không nhớ rõ người kia là ai, dù sao tự là phủ quân nhất hệ một vị đại quan. Nghe nói là bởi vì cùng Ma Tông có cũ, trong Ma Tông có người đã từng đối với hắn trợ giúp đặc biệt lớn. Cũng có nói bản thân hắn tự là xuất thân Ma Tông. Dù sao cuối cùng, hắn từ bỏ nguyên bản ôn hòa con đường tu hành, chuyển tu sát phạt chi đạo, cơ hồ nhập ma, từ dưới 9 tầng trời, giết tới Thái Vi Thiên. Thái Vi Thiên Đế tọa hạ thập tinh quan, bị đánh chết 7 cái. Cuối cùng người này kết cục như thế nào? Không rõ lắm. Tần Côn, lông mày Tu La cau lại, nghe xong như thế đại sát khí, còn có đáng sợ như vậy thực lực. Cái thứ nhất nghĩ tới tự là Tần Đầu Chọc, loại này tứ không kiêng sợ chuyện, Tần Đầu Chọc nhất định có thể làm được. Không phải Tần Đại Nhân, đúng một cái khác, ta muốn không nổi, dù sao nghe nói, Thái Vi Thiên Đế cùng phủ quân ở giữa không thể điều hòa mâu thuẫn. Lần nữa sâu hơn, nghe nói đến cuối cùng, Thái Vi Thiên Đế bị phủ quân cận vệ đánh giết, nhưng nghe Đại Nhân nói, Thiên Đế chi tôn, không có khả năng bị trấn sát, nhiều lắm thì bị trấn áp. Bây giờ mới đại thời đại tới, Thái Vi Thiên Đế khẳng định cũng biết xuất hiện lần nữa. Chúng ta làm tốt chính mình chuyện là được. Tu La cố gắng nhớ lại, hắn khi còn sống, thượng cổ thiên đình cùng thượng cổ địa phủ, uy áp thiên địa, xúc giác đã trải rộng thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Thượng cổ địa phủ bên trong, muốn nói ra tên, phủ quân nhất hệ nhưng so sánh phong đô đại đế nhất hệ càng thêm nổi danh. Dù là phủ quân nhất hệ người đều không nhiều, nhưng phủ quân nhất hệ cường giả lại càng nhiều hơn một chút. Phủ quân cận vệ, nghe đồn đúng giữa thiên địa một vị duy nhất thi khôi. Thi bên trong khôi thủ, vị cách so với Hạn Bạt còn phải cao hơn một đoạn từ. Tọa hạ bốn vị đại phán, nổi danh nhất nhất là người kiêng kỵ, tự nhiên là vị kia tu thành nộ tự quyết, chiến lực lưu động không thể đánh giá Tần Côn, mà còn lại ba vị. Vân vân, lông mày Tu La nhăn lại, hắn hồi tưởng bốn vị đại phán, mới chợt phát hiện, hắn nhớ kỹ trong đó ba vị, là vị thứ tư là ai, hắn cũng không nhớ rõ, chỉ biết là có người như vậy, là ai, là nam hay là nữ, người đúng tộc vẫn là dị tộc, hoàn toàn không có một chút ấn tượng. Tu La nhìn thoáng qua bên cạnh còn đang giảng giải truyền thuyết Tử Linh. Thầm nghĩ, không phải trí nhớ của hắn không có khôi phục, mà có quan hệ người này hết thảy, đều bị người xóa đi. Có năng lực như thế, chỉ có phủ quân, mọi người muốn, chỉ có một ít chuyện bản thân, người lại đều không nhớ rõ. Hắn nhớ kỹ phủ quân đã từng xóa bỏ qua một thi triển khô tâm chú gia hòa. Làm sao lần này còn muốn triệt để đem người kia đánh giết, đối phương hết thảy đều bị xóa đi, liền xem như người thân nhất đều không nhớ rõ tồn tại qua cái này một người, tồn tại vết tích đều bị hoàn toàn xóa đi. Nếu không phải phủ quân ngày bình thường rất ít cùng người tranh đấu, làm việc cũng rất ít làm như thế tuyệt, lần kia chỉ sợ sẽ là nổ lớn. Nhưng cũng tiếc, càng như vậy tương phản, lực chấn nhiếp ngược lại càng mạnh, ai cũng không dám nói cái gì. Dù sao bọn họ liền thằng xui xẻo là ai cũng không biết. Tu La có chút thất thần. Sau một lát, bên cạnh Tử Linh một câu, đem hắn kéo lại. Về sau không ít người nói, hết thảy hủy diệt bắt đầu, là ngươi tìm hiểu ra ma kiếm, bị Thái Vi Thiên Đế đánh giết. Tu La nghe lời này, trong lòng trống rỗng. Muốn cảm giác cái gì, lại cảm giác gì đều không có. Nhưng hắn lần này lại cảm thấy đối phương lúc nói lời này tựa hồ rất có oán khí. Hắn cái gì cũng không nói, chuyển thân rời đi. Hư không, Tần Dương đã cởi bỏ xà đầu nhân thân phận, mặc vào vệ thành thực cái này thân phận, ngay tại theo quán tính tự động trôi đi. Bỗng nhiên hắn mở to mắt, hướng về nơi xa nhìn thoáng qua, đại chủy quái chính ghé vào một mảnh vụn, không ngừng thôn tính tử khí. Sọ não của hắn đằng sau, một con hãm sâu đi xuống thủ trưởng ấn, xung quanh trải rộng thiêu đốt vết tích. Tần Dương nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng, cái này thật ngu ngơ, thật có duyên. Tần Dương chậm rãi nhẹ nhàng qua, tiền bối, thật sự nhân sinh nơi nào không gặp lại, chúng ta thật là hữu duyên. Ngươi thăm dò như thế nào? Đại chủy quái nhìn chằm chằm bay tới Tần Dương, thượng hạ quét mấy mắt. Các ngươi đạo môn không phải một mực không đứng đội a, làm sao lần này đã đứng tại phủ quân bên kia? Tần Dương khẽ giật mình, hơi có chút buồn bực. Cái gì đứng đội không đứng đội, hắn làm sao không biết? Coi như hắn người môn chủ này, tự là cái ngoài miệng môn chủ, nhưng loại đại sự này, dâu quay nón khẳng định cũng không có khả năng không thông báo hắn. Như thế nào đi nữa, cũng môn chủ tới làm cuối cùng quyết định, lại hướng chỗ xấu nhìn, quyết định đứng đội, con dấu kết luận đích thị môn chủ. Thật có cái gì không đúng, môn chủ đến cõng nồi, tốt bao nhiêu. Tiền bối lời này bắt đầu nói từ đâu? Đại chủy quái nhìn chằm chằm Tần Dương nhìn nhiều lần, lại vòng quanh Tần Dương chuyển hai vòng. Hắn đấm vào miệng, cũng có chút ngoài ý muốn. Vệ thành thực này là thật cảm giác được ngoài ý muốn. Người thật sự đạo môn người. Đạo môn thứ 188 đời truyền đạo người. Tiền bối đến cùng muốn nói cái gì? Tần Dương nhấn mạnh. Hai ngày trước có một người nói, phủ quân đã xuất hiện, hiện tại hắn đúng các ngươi đạo môn tuyển ra tới đương đại người cầm lái. Đánh giám, ta làm sao không biết chuyện này? Tần Dương tại chỗ liền xù lông, đúng cái nào ngốc nghếch, tại tung tin đồn nhảm, chính là đạo môn truyền đạo người. Đạo môn có cái gì đại quyết định, ta làm sao có thể không biết. Đúng cái nào phát rồ ra hỏa. Còn nữa ác ý châm ngòi dẫn chiến đâu. Tâm cực kỳ ác độc, đơn giản làm cho người giận sôi. Ta đạo môn làm sao có thể để phủ quân tới làm người cầm lái. Nói loại lời này người, đầu óc đâu? Có chút đầu óc đều sẽ không tin loại này, quỷ đều không tin chuyện ma quỷ. Đại trùy quái nhìn Sù Lông Tần Dương, sửng sốt một chút, kỳ thật hắn cũng không quá tin tưởng. Nhưng việc này, đúng hắn đem người kia sau khi thôn phệ, được tin tức, hắn mới có thể cảm thấy đây là sự thực. Nào nghĩ tới, người kia được tin tức bản thân liền là giả. Là, tin tức nói, các người đạo môn mới chọn người cầm lái, có được phủ quân thần thông. Ha ha, Tần Dương bình tĩnh lại, cười lạnh một tiếng, nói thật cho ngươi biết, ta đạo môn mới chọn người cầm lái. Có thần thông, là có thể tặng người đi vãng sinh thần thông, cùng cái gọi là phủ quân có cái rắm quan hệ. Tha thứ trước ta, tiền bối nói loại này lời đồn. Phàm là người có chút đầu óc đều sẽ không tin. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết. Đúng có người núp trong bóng tối. Muốn chơi vừa ra đuổi hổ trục sói ác độc kế sách. Kỳ thật ta cũng không tin. Đại trùy quái gật đầu, rất tán thành. Tự nhiên hắn sẽ không thừa nhận mình không có đầu óc. Hắn cảm thấy vệ thành thực này nói thật đúng. Đạo môn như thế nào đi nữa, cũng không thể để phủ quân trở thành đạo môn người cầm lái. Đây cũng không phải là chọn đội, mà đầu nhập vào, hoàn toàn chính xác không có khả năng. Mắt thấy đại trùy quái bị thuyết phục, trong lòng Tần Dương lại kinh dị không giảm. Ai muốn hại hắn, giải loại này lời đồn. Thậm chí liền hắn có được một cùng phủ quân đồng dạng thần thông đều biết. Đến cùng là ai? Mặc dù hắn còn sống, biết hắn thần thông người kỳ thật vẫn là có một ít. Nhưng những người này tựa hồ không gặp ai chết đến bên này. Tin tức kia là thế nào truyền tới? Bị hắn siêu độ người, coi như đi vào vong giả chi giới, cũng chỉ còn lại đại chấp niệm. Đoán chừng hắn Tần Hữu Đức là ai, cũng sẽ không nhớ kỹ. Hiện tại loại này lời đồn giải ra, không phải muốn giết chết mẹ nó, không, còn muốn dính dáng đến đạo môn. Lấy tình huống bên này, thượng cổ thiên đình người, thượng cổ địa phủ người, phong đô đại đế, cũng bắt đầu từng cái xuất hiện. Nếu thật là có người cho là hắn tự là phủ quân, vậy chuyện này liền không dứt. Có người muốn bởi vì cái này tìm đến phiền toái, hắn cũng không thể vươn cổ liền giết, chỉ có thể đem đối phương hố chết, sau đó hố chết một, kết thù về sau lại tới một. Đến cuối cùng, hắn có phải hay không phủ quân kỳ thật đã không trọng yếu. Kết quả cùng đúng không có gì khác biệt. Phủ quân nhất hệ người, năm đó cừu địch có nhiều lắm, vẻn vẹn Tần đầu chọc một người, hướng cừu hận cũng không biết có bao nhiêu. Hắn mới không muốn không hiểu thấu trên lưng miệng siêu cấp đại hắc hoa. Tiền bối, còn xin nói cho ta, đến cùng là ai tại giải loại này ác độc lời đồn? Ta đạo môn cùng hắn thế bất lưỡng lập, không chết không thôi, vãn bối không thể báo đáp. Chỉ có một pháp môn, có thể tính đúng hồi báo. Mong rằng tiền bối chớ có ghét bỏ. Đại trùy quái đặc biệt nghĩ miệng đầy đáp ứng. Đáng tiếc, hiện tại hắn căn bản không dám cầm đạo môn pháp môn. Đến lúc đó, có miệng đều nói không rõ ràng, không phải đứng đội cũng, nhất là nhìn Tần Dương này tấm nghiến răng nghiến lợi, lên cơn giận dữ dáng vẻ. Đây chính là ví dụ sống sờ sờ, vạn nhất hắn cầm, tùy tiện truyền đi điểm tin tức, đến lúc đó bộ dáng này người, chính là hắn. Ta nhìn hắn nói lời nói này, quả thực ác độc tâm địa, liền đem đánh giết, hắn đã hôi phi yên diệt. Đại trùy quái thuận miệng hồ bóp, dù sao kết quả đều như thế, người kia thật là hôi phi yên diệt. Tiền bối cao thượng, sắc mặt Tần Dương nghiêm một chút, chắp tay thi lễ. Nghĩ lại, Tần Dương cân nhắc một chút, nói, tha thứ vãn bối mạo muội, không biết tiền bối nhưng có sư môn. Cái này ngược lại không có, cái kia không biết tiền bối, có thể hay không gia nhập ta đạo môn. Ta đạo môn Kiêm Dung cũng xúc, bây giờ trong môn đã có tiên hiền, sáng chế vong giả chi giới pháp môn, khả năng không quá thích hợp tiền bối, bất quá không trọng yếu. Tiền bối nếu vào ta đạo môn, tất nhiên sẽ có tiên hiền, là tiền bối lượng thân suy nghĩ ra một bộ pháp môn. Cái này, đại trùy quái có chút ngạc nhiên, làm sao lại kéo tới cái này? Thôi được rồi, không quá phù hợp, hắn nếu gia nhập đạo môn, ảnh hưởng cũng không so phủ quân đúng đạo môn còn nhỏ. Ai, đúng vãn bối đường đột, chẳng qua, tiền bối nếu là lúc nào đổi chủ ý, cứ việc nói, vãn bối tại đạo môn mặc dù là vãn bối, nhưng không thèm đếm xỉa ra mặt không muốn. Dẫn tiến tiền bối nhập môn vẫn là không có vấn đề gì. Mắt thấy Tần Dương nói chân tâm thật ý, đại trùy quái kỳ thật vẫn là có điểm tâm động, dù sao không có ai biết thân phận chân thật của hắn. Sớm nhất ý nghĩ của hắn cùng cái khác mấy cái liền không giống nhau lắm. Người ta đều đưa pháp môn, vì sao đừng ngu sao mà không muốn? Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thực lực nắm trong lòng bàn tay ghê gớm. Đáng tiếc, ví dụ sống sờ sờ bầy ở trước mắt, hắn đúng là không dám. Tiền bối là lo lắng, pháp môn không thích hợp ngươi. Ta đều nói, trong môn có đại hiền, khẳng định có thể vì tiền bối đo thân mà làm một bộ pháp môn. Tần Dương dắt ra hổ, tùy ý nói bậy, dù sao cái này đại kỳ. Liền xem như đến đạo môn bên kia lật xe, cũng không có gì ghê gớm. Đại trùy quái lắc đầu, lần nữa cự tuyệt, chẳng qua, bây giờ nhìn vệ thành thực này, không hiểu thuận mắt không ít, đến cùng vẫn là người không thể xem bề ngoài. Bởi vì một cái tên, liền lão cảm thấy người ta không thành thật, quả thực không nên, mắt thấy người ta vệ thành thực thành ý tràn đầy. Đại trùy quái đã cảm thấy, cái kia lời đồn nguồn gốc, hắn giấu giếm liền không tốt lắm. Sau khi đi ra, gặp phải trong đám người, liền vệ thành thực này đáng tin cậy điểm, thậm chí đều không có bởi vì bộ dáng của hắn, có cái gì dị dạng kỳ thị, ngược lại gặp mặt tựu là tiền bối, trái lại thượng cổ thiên đình người bên kia, nhất là cái kia một thân hôi sắc quang đầu. Mở miệng một tiếng nghiệt xúc, quả thực nhượng người nổi giận. Kỳ thật, người kia đúng ta nuốt, ta còn được đến một chút vụn vặt lẻ tẻ tin tức. Người kia tin tức cũng từ bên ngoài có được. Các ngươi đạo môn phải cẩn thận. Đại trùy quái sau khi nói xong cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, dù sao dạng này không phải cũng xem như giao hảo đạo môn a. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.